Lục Tấn Nguyên mở cửa, Mộ Yên Nhiên nhìn anh một cái, chỉ là cái nhìn này khiến cô kinh ngạc. Lục Tấn Nguyên bây giờ đâu còn giống như bình thường hân phấn tràn đầy sức sống nữa, đầu tóc thì rối bời, nhìn như một cái ổ chim, vòng mắt bên dưới thì đen thui, dầu non cũng mọc đầy miệng, quả thật là so với vẻ đẹp tuấn tú bình thường như là hai người vậy. Đây rốt cuộc là tại làm sao? Nếu như anh ấy cứ tiếp tục như vậy, ba mẹ cô sẽ bắt đầu nghi ngờ. Tấn Nguyên, hay là anh đi sửa soạn lại đi. Mộ Yên Nhiên cẩn thận tỉ mỉ khuyên anh, chỉ là xung quanh người Lục Tấn Nguyên bây giờ toát ra một khí chất nguy hiểm, cô ta nói những lời này cũng là thu hết dũng cảm. Cô cảm thấy tôi như thế này không thích hợp sao? Nếu đã không thích hợp, vậy thôi khỏi gặp nữa, vừa hay tôi cũng không hứng thú. Lục Tấn Nguyên nhìn Mộ Yên Nhiên một cách, cũng có lúc anh không hiểu được người phụ nữ này, lúc anh còn yêu cô ta không phải cô ta thì không lấy ai hết, cô không thèm quan tâm đến, bất chấp tất cả sống chết cũng muốn theo đuổi cái gọi là lý tưởng của mình. Còn giờ đây, anh đã không còn chút tình cảm nào với cô ta, thì cô ta lại ngày ngày dính lấy anh, làm sao cũng không chịu từ bỏ. Liên tưởng đến tình hình của nhà họ Mộ, khiến anh thậm chí còn nghi ngờ là cô ta có động cơ gì đó. Nhà họ Mộ tuy là gia đình giàu có, nhưng do kinh doanh không đàng hoàng, tài sản sớm đã bị tiêu tán hết rồi, giờ chỉ còn là một cái công ty rỗng thôi. Mộ Yên Nhiên tuy bên ngoài là một nữ thần trong sáng, nhưng chung quy, mất đi sự chỉ diện của gia đình, sớm đã không còn khí phách được như trước kia nữa rồi. Mộ Yên Nhiên, cô muốn gả cho tôi, rốt cuộc là thích con người của tôi, hay là bởi vì tôi là người lựa chọn tốt nhất cô có thể chọn, có thể cho cô nhiều lợi ích hơn? Anh đây là đang có ý gì hả? Ý gì hả, cô rõ hơn ai hết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tấn Nguyên thu lại tầm nhìn, tùy tiện chụp lấy một cây lược. Cô còn nhớ lời tôi nói với cô hay không? Tôi đính hôn với cô chỉ là một cuộc giao dịch, muốn lấy thứ gì từ chỗ tôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ, không thể nào đâu. Nói hết, Lục Tấn Nguyên bước xuống lầu, không thèm nhìn Mộ Yên Nhiên thêm lần nào. Nữa, Mộ Yên Nhiên tức đến nắm chặt tay lại thành nắm đấm, thái độ của Lục Tấn Nguyên đối với cô ta càng ngày càng tệ, rõ ràng là người phụ nữ đó đã đi rồi, tại vì sao vẫn như thế? Vô cùng phẫn nộ, đột nhiên trong phòng của Lục Tấn Nguyên truyền lại tiếng chuông điện thoại chói tai. Mộ Yên Nhiên nhìn qua một cái, Lục Tấn Nguyên quên lấy điện thoại, lòng hiếu kỳ nổi lên, cô nhìn sơ qua dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại. Cách chương.